Hương vị mật ngọt, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay nước A1, người phụ nữ tay kéo vali, gỡ kính râm xuống, tiến vào trong xe ô tô. Phong, em về rồi đây. Vài phút sau, ở Thượng Gia, Mộng Khởi Lan hớn hở đi ra đón người phụ nữ đó. Ngọc Trân, cô về lúc nào sao không kêu cô ra đón? Dạ cháu mới về thôi. À anh Phong đâu rồi cô? Nó đang ở công ty, để cô gọi nó về. Phan Ngọc Trân quay người rồi nói. Không cần đâu, cháu tới thẳng công ty của anh ấy để tạo bất ngờ. Ừ, Phan Ngọc Trân lên xe và rời đờ dây. Trong lòng Mộng Khởi Lan thầm nghĩ. Con bé Ngọc Trân này sao lại về nước rồi? E là nó sẽ trở thành tấm gỗ ngáng đường Phong và bé Lạc Đào đây mà. Cái gì mẹ cũng có thể giúp, nhưng lần này e là không giúp được con rồi. Phan Ngọc Trân, con gái của Phan gia, có quan hệ mật thiết với 4 gia tộc lớn, cô ta còn được Nam gia nhận làm con nuôi. Tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo, hiện tại đang làm diễn viên ở nước ngoài. Sau khi nghe tin Thượng Tân Phong lên làm chủ tịch thì đã sắp xếp hành lý trở về. Cô ta không hề hay biết anh đã có vợ, muốn lăm le vị trí thượng phu nhân. Một tay nắm trọn cả 4 gia tộc lớn, Thượng gia, Nam gia, Phục gia và Vạn gia. Tới trước công ty, cô ta đi thẳng vào thang máy dành cho chủ tịch, không ai dám ngăn cản. Lễ Tân đã gọi cho trợ lý của anh và nói, quầy Lễ Tân đây ạ, Phan Ngọc Trân tiểu thư đã tiến vào thang máy của chủ tịch. Chúng tôi không dám ngăn cản, Lục Hạc Vĩ đi vào thông báo cho Thượng Tân Phong. Anh chỉ quay đi rồi cầm đống tài liệu lên rồi nói. Mặc kệ cô ta đi, nếu đi quá giới hạn thì đuổi thẳng cổ. Vâng, cửa phòng mở ra, Phan Ngọc Trân chạy vào ôm chầm lấy anh. Phong, em về rồi đây, bất ngờ không? Anh lạnh lùng đẩy Phan Ngọc Trân ra. Ừ, cô tới đây có việc gì? Ồ, em tới đây tạo bất ngờ cho anh mà. Ừ, Phong, sao anh lạnh lùng với em như vậy? Phan Ngọc Trân nũng nịu nắm lấy tay anh. Anh cũng không làm gì được vì cô ta được mẹ anh coi như con gái của mình. Cô ta lại nói, Phong, chúng ta đi ăn nhá. Ừ, cô ta vui vẻ nắm lấy tay Thượng Tân Phong kéo đi. Đi xuống sảnh, ai cũng nhìn cô ta với anh, đồng loạt bàn tán. Cô gái kia là ai vậy? Hình như là minh tinh Phan Ngọc Trân đúng không? Hợp đôi với chủ tịch quá, chắc cô ấy là thiếu phu nhân tương lai đó. Phan Ngọc Trân nghe vậy liền vui sướng cả ra mặt. Còn anh thì chán ghét chả muốn nói. Bên phía tổ chức LA, mọi người tập hợp toàn bộ về phía sân tập, ai cũng xếp hàng, trừ cô đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế. Thầy huấn luyện ở đó lên tiếng, hôm nay, tổ chức LA có một sự kiện đó là hợp tác với tổ chức SK. Mọi người hãy vỗ tay chào đón nào. Từ phía cửa truyền tới nhiều bước chân, một đoàn người mang bịt miệng có chữ SK, tiến vào, cả hai bên cúi chào và đứng thành 4 hàng. Một người trong đám đó thấy không xếp hàng thì lên tiếng hỏi. Người kia là ai thế? Sao lại không xếp hàng? Hàng loạt người bên LA nhìn về phía người vừa nói. Một người khác kéo hắn quay đi rồi nói nhỏ vào tai hắn. Cậu bị điên rồi hả? Đó là Mr. Zero đấy. Tên kia trợn mắt há hốc mồm. Sau khi đã chỉnh đốn đội hình xong, huấn luyện lại nói tiếp. Này có mặt của hai tổ chức lớn LA và SK. Chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc thi nho nhỏ. Để xem thử tài năng của hai bên như thế nào. Ai giành được thắng lợi cao nhất sẽ nhận được huy hiệu bằng vàng nguyên chất. Một tấm vé VIP tham quan chợ đen và nhận được 500 tỷ vào tài khoản riêng. Nếu không còn ai thắc mắc gì thì xin mời mọi người đi tới thử thách đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi trên ghế, ngáp ngủ rồi đứng dậy, đi lại phía cuối hàng tổ 4. Bên SK cứ nhìn chằm chằm cô mãi rồi thì thầm. Không biết Mr. Zero có thi không nhỉ? Ờ ha, tôi cũng muốn xem tài năng của hắn tới đâu quá, cách chương.